Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1822, rạp chiếu phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí bán không gian, hiện ra ở khách hàng nhóm trước mắt là một tòa yêu nhã mỹ lệ kiến trúc vô số thủy tinh cùng ngân sắc kim loại cấu tạo nó chủ thể. Các loại kết cấu phức tạp không giờ khắc nào không tại biến hóa gây dựng lại, mỹ cảm đặc biệt tự nhiên mà thành, không phải thiên lan đại lục bất luận cái gì phàm nhân văn minh có khả năng nắm giữa. Từng đạo kinh thán vang lên. Thật không thể tin, Văn Thiên Cơ nhìn phía trước kiến trúc, ánh mắt chỗ sâu như có quang hoa lưu truyền. Khảm bộ không gian kết cấu, có thứ tự dòng năng lượng động, còn có hoàn toàn nhìn không thấu tin tức chiếu rọi, pháp tắc năng lượng hiện thực. Hoàn toàn không có thể hiểu được, vốn là Văn Thiên Cơ đối điện ảnh cũng không có bao nhiêu hứng thú, là bị Trần Y Y lôi kéo tới, hiện tại đến xem chuyến này không giả, hắn thậm chí có loại chuyển cái ghế nhỏ ngay ở chỗ này nghiên cứu ý nghĩ, điện ảnh cái gì sau này hãy nói, đương nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút, trong kiến trúc bộ càng thêm lệnh hắn chờ mong. Trong khách hàng cao giai tồn tại phản ứng cùng Văn Thiên Cơ cùng loại, đều cảm nhận được kiến trúc bên trong ẩn chứa vượt xa bọn họ suy nghĩ một chút tri thức. Bất quá phần lớn khách hàng không cảm giác được nhiều đồ như vậy, bọn họ vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, ý nghĩ trong lòng cũng rất đơn giản. Tuy nhiên ta không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng ta biết nó rất lợi hại. Bất luận cái gì cùng khởi nguyên thương thành tương quan đồ vật cũng không thể theo lẽ thường đối đãi, khách hàng nhóm đã sớm khắc sâu minh bạch đạo lý này, bất luận hàng hóa, vẫn là những cái kia nhìn qua không có gì lạ sự vật đều ẩn chứa viễn siêu bọn họ nhận biết phạm vi tri thức. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên là cuối cùng đi đến vũ khí bán không gian, Yêu Tử Yên cũng là lần đầu tiên nhìn đến rạp chiếu phim. Lạc Xuyên đặt tên, đồng dạng phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô. Khách hàng nhóm nói nhau nhau thì thầm hội tụ tại các nơi, Lạc Xuyên thanh âm tại đặc thù nào đó lực lượng phía dưới tại mỗi người bên tai vang lên. Văn Minh xem ảnh, vé vào cửa 10 linh tinh, xếp hàng tiến vào rạp chiếu phim, không muốn chen ngang không muốn chen chúc, xem phim thời điểm không nên ồn ào, ăn đồ ăn thanh âm không thể quá đại. Tuy nhiên lão bản nói những lời này không có tật xấu, nhưng tại sao ta cảm giác kỳ quái như thế đâu? Cố Vân Hy đụng đụng Giang Vãn Thường cánh tay, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Quảng cáo, ngạch kỳ thật ta cũng cảm thấy như vậy. Giang Vãn Thường biểu lộ nhìn qua cũng có chút cổ quái. Hai người nói chuyện với nhau tạm dừng không nói, theo Lạc Xuyên âm thanh vang lên, bị hắn gọi rạp chiếu phim kiến trúc xuất hiện một đạo cửa vào, dường như cho tới bây giờ là ở chỗ này, lại hình như là vừa vặn xuất hiện, bất kỳ người nào đều không có chú ý tới cụ thể là vì cái gì. Cửa vào là một chỗ rất rộng rãi, cửa lớn, màu u lam tinh thạch hướng phía ngoài kéo dài mấy chục mét, nhàn nhạt liêu quang ở trong đó phun trào lấy. Cửa vào chung quanh kiến trúc cấu tạo thủy chung đều tại thay đổi, không có bất kỳ cái gì quy luật, đồng thời hoàn toàn không phù hợp cái gọi là lẽ thường. Đại đa số người đều sinh ra một loại cảm giác vi diệu, tòa kiến trúc này là có sinh mệnh. Những cái kia không ngừng biến động kết cấu cũng là nó thân thể, nó tại hoan nghênh khách hàng nhóm đến, sẽ tại thời gian kế tiếp bên trong vì bọn họ dâng lên một trận đặc sắc diễn xuất. Y ta có chút không muốn đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngả Lâm Na cái đuôi đều cuộn thành nhang mũi, chính ôm lấy cánh tay của mình. Nổi da gà đều muốn đứng lên. Lạc Xuyên chuồn bất đạt đến bên cạnh Từ Yêu Từ Yên tiếp tục giảng thuật xem phim chú ý hạng mục. Kỳ thật trong tiệm khách hàng đối với cái này đều có hiểu biết, nhưng hắn cảm giác vẫn là có cần phải giảng một chút, dù sao dù nói thế nào cũng là lần đầu tiên điện ảnh chiếu phim, chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Ngả Lâm Na ngay tại Lạc Xuyên bên cạnh, đem chính mình cuộn thành nhang mũi hải yêu cô nương lời nói ngược lại là bị Lạc Xuyên nghe được rõ ràng, để hắn có chút buồn cười. Người một cái nguyên tố sinh vật ở đâu ra loại này thiết lập? A, lão bản, Ngả Lâm Na đang tập trung tinh thần nhìn lấy rạp chiếu phim, bị bên người bỗng nhiên vang lên thanh âm giật nảy mình, thấy là Lạc Xuyên sau mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại nhịn không được nói ra. Cái này kiến trúc có chút kỳ quái. Ta biết, Lạc Xuyên gật gật đầu, trước mặt rạp chiếu phim chỉ là hệ thống cung cấp vô số chủ đề bao một loại. Phương diện an toàn là tuyệt đối không có vấn đề. Khách hàng nhóm kỳ thật cũng không thế nào lo lắng phát sinh nguy hiểm, chính như Lạc Xuyên nói tới, khởi nguyên thương thành bất luận cái gì đều có phương diện an toàn bảo hộ, bất cứ lúc nào đều lấy khách hàng cá nhân an toàn là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Nhưng minh bạch là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện khác. Tựa như một ít thực vật người biết rất rõ ràng nó có thể ăn, mà lại vị đạo kỳ thật cũng rất tốt, nhưng chính mình là không thể đi xuống miệng. Ngay sau đó tình huống so sánh cùng nhau vẫn có chút khác biệt, trải qua ngắn ngủi xoắn suýt về sau, mọi người trùng trùng điệp điệp đi hướng rạp chiếu phim, điện ảnh mang đến sức hấp dẫn còn là rất lớn. Tân Hải Thành từ đầu đến cuối đều biểu hiện được rất tỉnh táo, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, đương nhiên lấy thực lực của nàng cũng nhìn không ra cái gì. Trong rạp chiếu bóng bộ đồng dạng là từ đại lượng màu xanh lam thủy tinh chế tạo thành, hai bên vách tường kính nội bộ có giống như cực quang giống như duy mỹ quang mang lưu động, dường như đưa thân vào mộng huyễn thủy tinh thế giới, đi tại lấy thủy tinh lót đường mặt đất, vầng sáng nhàn nhạt liền sẽ như là sóng nước hướng về bốn phía dần dần khuếch tán. Wow, An Vi nhà ánh mắt giống như đều đang phát sáng, cái gọi là thiên đường chỉ sợ cũng không gì hơn cái này, cũng không biết vụng trộm gõ mấy khối xuống tới có thể hay không bị phát hiện, cũng không có vấn đề a. Bạch Vũ giật giật An Vi nhã tay áo. An Vi nhã tì tì, chúng ta lát nữa vụng trộm đào mấy khối a, làm là không đúng như vậy. An Vi nhã ngồi xổm xuống nhìn lấy 1m2 ánh mắt. Bất quá ta tán thành người ý nghĩ, nơi này không gian có chút không quá bình thường. Mộng Trường không có chút hăng hái đánh giá bốn phía. Cảm giác không thấy bất luận cái gì linh lực tác dụng, giống như là một loại khác căn bản không phải chúng ta có thể hiểu được lực lượng đưa đến, nơi này không bình thường cũng là bình thường, hoàn toàn xem không hiểu. Quảng cáo, thân là tôn giả đỉnh phong siêu cấp cường giả, hắn có thể nhìn đến, đồ vật muốn so tầm thường khách hàng kỹ càng được nhiều, nơi này không gian cũng không phải là tầm thường trên ý nghĩa vặn vẹo, càng là càng thêm hạ tầng cải biến, tựa như là ban ngày giao thế, bốn mùa thay đổi như thế chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nào hiểu được, có lẽ đây chính là thần minh đặc thù lực lượng. Hành tàu tại màu xanh lam thủy tinh trong thông đạo, thỉnh thoảng có khách hàng tiếng kinh hô vang lên, trước mắt chỗ đã thấy tràng cảnh cho bọn hắn mang tới trùng kích rất lớn, có chút rõ ràng là vách tường địa phương, nhưng lại có không biết thông hướng phương nào rộng lớn hành lang, chỗ xa hơn bị nồng đậm xương trắng bao phủ, thậm chí còn có đột ngột màu trắng bạc môn hộ đột ngột đứng sừng sững ở đó, khiến người ta nhịn không được hoài nghi đến cùng thông hướng nơi nào. Đến, Lạc Xuyên âm thanh vang lên, không ít khách hàng ào ào kinh ngạc phát hiện, chẳng biết lúc nào bọn họ đã đi tới đại sảnh cửa vào, sau lưng thì là hành lang chỗ rẽ, mà bọn họ căn bản không có cảm giác được rẽ, từ đầu đến cuối đều là thẳng tắp tiến lên, may ra vừa mới nhìn đến cổ quái tràng cảnh có không ít, hiện tại cũng coi là không cảm thấy kinh ngạc. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.